Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4650, em gái ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên đã từng tiếp xúc với tiên nhân cấp bậc tiên vương hậu kỳ như thế này, thậm chí đã từng tiêu diệt được, nhưng sau khi người này xuất hiện, hắn cảm thấy có điều gì đó khác biệt, không giống với các tiên vương khác. Cảm giác ấy hơi quỷ dị, khó mà diễn tả được. Đúng lúc để chim răng cưa vương thử đối phó với đối phương, còn hắn sẽ bảo vệ rào chắn ở đây, đảm bảo cho Đông Phương Thiết Nhân và bốn người Lạc Dương có thể thuận lợi vượt qua rào chắn. Còn về mấy kẻ thù tiên vương này, trong lòng hắn đã quyết tâm phải giết cho bằng được. Không thể nào để phí phạm hai ngụm máu này. Em gái ngươi, dám đánh lén ta, xem ta tính sổ với ngươi thế nào đây. Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng vẫn không rời mắt nhìn. Ai biết người này có còn đồng bọn hay không. Nhưng lúc này, lúc chim răng cưa nhìn chằm chằm vào người này, Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng lắm. Cho dù bây giờ có thêm đồng bọn xuất hiện, hai tay hắn đã ngưng tụ khí chàng thượng pháp, sẵn sàng xuất chiêu áp chế. Lúc này, Đông Phương Thiết Nhan và Lạc Dương lần lượt xuất hiện. Mà chim răng cưa thì đang phát động công kích mãnh liệt vào người mặc chiến giáp bạch y. Gừ. Chim răng cua vong la hao đu của manh thu đen từ Tiêu Hồng Hoang, còn là vương giả của loài chim răng cưa. Cộng thêm nhờ một giọt nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên làm cho huyết mạch của nó đã trở về nguồn cội, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù loài mãnh thú này không có cảnh giới tu luyện rõ ràng, nhưng vẫn có bản năng thiên phú và sự hung hãn. Sau khi phát động công kích, sức mạnh của nó không thể coi thường. Dương Bách Xuyên nhìn đòn công kích của chim răng cưa vương này thì chắc chắn nó có thực lực cấp bậc tiên vương rồi, thậm chí khi bản năng hung hãn bùng phát còn mạnh mẽ hơn. Lúc này, khi phát động công kích về phía người mặc chiến giáp bạch y, chim răng cưa vương bùng nổ khí thế dữ dội, toàn thân bộc phát lục quang, từng mảng lông vũ như lá cây nhìn có vẻ như biến hóa thực chất, trông rất rắn chắc. Hai chân chim dưới bụng cường tráng như chân người lớn, móng vuốt mở rộng trông như bồ phiến, có ba ngón, mỗi ngón đều to bằng cổ tay trẻ em, phía trên phủ đầy lớp vảy màu xanh. Móng vuốt sắc nhọn dài khoảng nửa thước, còn tỏa ra hàn quang, mang đến cảm giác nếu móng vuốt này cào xuống có thể cào nát tất cả mọi thứ, đích thật không thể coi thường. Mò chim răng cua vong dai khoang nua mét, sắc nhọn, khi mò miêng gầm lên xe xuất hiện hai hàng gai ngược trông như hàm răng, nhìn qua càng thêm hung hãn. Trên đỉnh đầu, một bộ lông giống như vương miện còn ẩn hiện các hoa văn đang lưu truyền, có thể là một loại thiên phú của nó. Khi đối mặt với kẻ địch mặc chiến giáp bạch y, chim răng cưa vương gào thét lao thẳng tới, xòe rộng móng vuốt nhon định xe nát hắn ta thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt, chim răng cưa vương và kẻ địch mặc chiến giáp bạch y lao vào chém giết nhau. Mà kẻ địch mặc chiến giáp bạch y nhìn có vẻ cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Dù gì hắn ta cũng có tu vi thực lực là tiên vương hậu kỳ, mà trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, hắn ta không giống với tiên vương bình thường. Khi nhìn thấy đoạn kiếm xuất hiện trong tay người này, trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến từ sát thủ. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Trang bị và thủ đoạn này thực sự có phần giống sát thủ. Trong chớp mắt, trận chiến giữa hắn ta và chim răng cưa vương đã nổ ra. Cách chương.